Chương 1227, đánh một trận kinh thế. Chương 1227, Thái Âm Thần Ngôi Sao rơi đế lưu tương tinh quang mưa, duy trì liên tục sau 15 ngày rốt cuộc kết thúc chỉ còn lại có tinh quang. Mấy vạn hoàng kim, trước tiên đi 7-8 phần. Những thứ này cơ bản đều là phía sau có thế lực, ở chỗ này dây dưa nhiều ngày như vậy, bọn họ phải chạy trở về bắt đầu bố trí và ở hoàng kim vũ trụ sự tình, mà còn lại ở lại Thái Âm Thần Ngôi Sao phụ cận cơ bản đều là người độc hành. Còn không đợi ma huyền chiến hạm xuất phát, không gian chung quanh đã bị Thái Âm tinh quang đông lại. Quả nhiên tới gần sổ cao mày nói. Từ lúc mấy ngày trước, hắn liền phát hiện có hoàng kim cường giả giám sát bí mật ma huyền chiến hạm. Hắn ở trong vũ trụ địch nhân không ít, thế nhưng có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có thiên đạo loại này tầng thứ cường giả, mà có thể điều động hoàng kim cường giả phụ trách giám thị chỉ có hắc ám thú thần. Hơn 2.000 năm đi qua, xem ra phần này ăn tết hắc ám thú thần thủy chung chưa. Chỉ là không biết hắn có thể điều động vài cái hoàng kim, thú tộc liên minh hoàng kim mặc dù có mấy ngàn cái, thế nhưng những người này bằng lòng chân chính nghe hắn ra lệnh tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 cái, mà ở giữa có thể vì hắc ám thú thần không để ý tánh mạng còn muốn giảm phân nửa. Cứ tính toán như thế đến, chân chính uy hiếp chí mạng không cao hơn 5. Đương nhiên đây là thấp nhất số lượng, trên thực tế còn muốn coi là xuất phát từ quyền lợi quan hệ có thể bị hắc ám thú thần lôi kéo tới hoàng kim. Nếu như tổng số thấp hơn 20 hắn không ngại cùng hắc ám thú thần đại chiến một trận, nếu như vượt lên trước 20 nhất định phải rút lui. Xoát ma huyên chiến hạm phía trước hư không vỡ vụn thành từng mảnh, đi ra từng cái tạo ra ý chí lĩnh vực hoàng kim. Từ bỏ hắc ám thú thần chỉ có 15 cái gần sổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gần sổ, ngươi còn không ra đầu hàng nhận lấy cái chết. Hắc ám thú thần tự tin quát lệnh. Ước chừng 15 cái hoàng kim cộng thêm hắn cái này chí cao pháp tắc hoàng kim. Mà đối thủ bất quá là 9 cái vu sư chi thần cùng một cái hoàng kim, bình quân một cái hoàng kim ngăn chặn một cái vu sư chi thần, còn lại hắn liên thủ sau cái hoàng kim tin tưởng đủ để ung dung nghiền ép gần sổ cấp đi chiếc này hoàng kim chiến hạm. Hoàng kim đẳng cấp chiến hạm, đây chính là hắn cái này chí cao pháp tắc hoàng kim cũng không có bảo bối. Mặc dù gần sổ có vũ quang kính tránh được một kiếp, lưu lại hoàng kim chiến hạm cũng đủ để bù đắp hắn năm đó tổn thất hỗn độn thú thần cùng thú thần hoàn. Đáng tiếc, lúc đầu dự định lưu cho tinh thần. Gần sổ tiếc nuối nói. Chính diện liều mạng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, hắn sẽ không ở nơi đây lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vì vậy hắn cần đánh nhanh thắng nhanh, ở trước tiên trọng thương hắc ám thú thần. Mà cao nhất thủ đoạn, tự nhiên là sử dụng diệt vận đinh. Linh nắm giữ nửa bước bất hủ hoàng kim thần khí diệt vận đinh, cụ bị hủy diệt một cái sinh mệnh khí vận năng lực. Năm đó 3.000 còn chết ở diệt vận đóng xuống, kém xa tít tắp 3.000 hắc ám thú thần một cái phân liệt thể tin tưởng đủ để cho hắn dễ nhìn. Cái này 15 ngày đến, hắn cũng không chỉ là ở chặn lại đế lưu tương. Từ lúc phát hiện bị giám thị trước tiên, hắn liền âm thầm ngưng tụ một ít hỗn độn mầm móng giải ở chung quanh. Bây giờ chung quanh đây không gian đã sớm cùng hổ lập thần vũ trang tiến hành trọng điệp, mặc dù không ly khai ma huyền chiến hạm hắn cũng có thể tiến hành tấn công từ xa. Hư thần vũ trang mở ra, gần số lật tới đối ứng hỗn độn mầm móng trang thứ hai. Đại luyện bảo thần thuật chấn áp diệt vận đinh phân liệt thể, mấy ngày này ngâm ở thai ách trong ao máu hấp thu đại lượng thai ách lực, bình thường một viên cái đinh nếu như không phải hắn tự mình bỏ vào, cho dù ai xem ra cũng không thể vốn có trọng thương một cái chí cao pháp tắc hoàng kim khủng bố lực sát thương. Mở ra đệ tứ trang, chung quanh hư không hình chiếu ở logo bên trên. Gần số điều khiển diệt vận đinh hướng về mini thế giới, vô thanh vô tức diệt vận đinh đã từ hắc ám thú thần gãy xuất hiện, trong sát na đã đâm thủng hắc ám thú thần ra thịt thâm nhập trong đầu, cùng lúc đó gần sổ lòng bàn tay lấy ra một bả diệp tử. Những thứ này diệp tử, toàn bộ đều là cầm cố phong ấn thần thuật biến thành. Lúc này thanh này có chừng mấy trăm ngàn mảnh nhỏ diệp tử, thần thuật đẳng cấp từ bạch ngân nhất giai đến bạch ngân thập giai không giống nhau. Đầy trời pháp thuật hồng thủy căn cứ hiệu quả khác nhau ở siêu nao dưới sự khống chế cách không tắt tới. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, loại trình độ này chỉ có thể khiến cái này hoàng kim thương mà không chết. Bờ tờ tư hai cái, bọn họ sẽ không sợ sẽ không sợ hãi. Gần sổ tiếp lấy mở ra hư thần vũ trang trang thứ ba, hoàng kim huyết mạch vũ trang vô hạn chi xà từ trong cơ thể phún ra ngoài từ vụ hóa ngưng hình. Hai tay chấn động nhưng không có hóa thành hư không đao hình chứng. Mà là hóa thành dường như phóng đại bản mỗi khẩu khí một dạng ánh sáng gai sắc, Đây là tới từ ở sinh mệnh nguyên giới giới bên ngoài một loại trong truyền thuyết diệt tuyệt khủng bố hoàng kim sinh vật dây sắt muỗi. Hoàng kim dây sắt muỗi khẩu khí, thậm chí có thể xỏ xuyên qua một dạng hoàng kim phòng ngự thần khí phòng ngự. Mà chung không khẩu khí nội bộ vốn có kinh người thôn phệ hủy diệt chi lực, có thể mang năng lượng kinh người cường độ quán thâu đi vào áp xúc thành màu đen dây sắt đâm rách mở phòng ngự đâm vào mục tiêu trong cơ thể. Mà dây sắt đâm ẩn nấp tính rất mạnh có thể thâm nhập hoàng kim trong cơ thể ở chỗ sâu trong tiến hành bạo phá. Phốc phốc hai cánh tay run lên, gần sổ hai tay nhanh như tia chớp vậy xuyên thứ đâm vào hư thần vũ trang đệ tứ trang mini thế giới. Ước chừng 15 cái hoàng kim, có 4 cái trước hết bị đâm trúng trong cơ thể ẩn tàng tinh thần hải chỗ. Bình thường mà nói hoàng kim tinh thần hải đã không phải cố định tại đầu bộ, toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào tế bào cũng có thể. Thế nhưng bằng vào bản năng vận mệnh cảm giác hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đâm trúng. Còn lại 11 cái chỉ có cuối cùng 3 cái tránh được một kiếp, còn lại 8 cái cũng bị đâm trúng rót vào dây sắt đâm bạo nổ gần sổ thu hồi hai cánh tay lạnh giọng nói, loại này đánh lén dùng qua một lần liền không thể dùng nữa. Thế nhưng đã đủ rồi, theo một cái bạo nổ chữ, trong hư không phản ứng lại 4 cái hoàng kim từ trong cơ thể tinh thần hải chỗ nổ tung một mảnh màu đen phong vũ. Đây là áp xúc tử vong hát phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần, trực tiếp từ tinh thần hải nổ lên đủ để gạt bỏ hoàng kim. 4 cái hoàng kim, trong nháy mắt này trở thành vẫn lạc. Mà 8 cái bị đâm thương hoàng kim, lúc này cũng là bị phá hủy thân thể con đảo tẩu ý chí và chân linh. Ngay cả là 3 cái tránh được một kiếp, ở cự ly gần đều bị liên lụy thụ thương không nhẹ. Đầy đủ mọi thứ, ở gia tốc thời gian hạ chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Thẳng đến một cái chớp mắt này đi qua, Hắc ám thu thần mịch có phát sinh hét thảm một tiếng nửa quỷ ở hư không, diệt vận đinh không có tổn hại thân thể hắn, nhưng là lại đưa hắn số mệnh ma diệt chỉ còn lại có từng kia từng sợi, chỉ thiếu một chút liền toàn bộ ma diệt rơi. Chúng sinh đều có số mệnh, có thể nói số mệnh là chúng sinh tồn tại trụ cột. Vô luận một người mặt trái số mệnh nhiều hơn nữa đen đuổi đến đâu, hắn ngay mặt số mệnh đều là tồn tại, những thứ này có thể cho đen đuổi đến đâu người đều có một ít vận may thời điểm. Nếu như những thứ này vận may toàn bộ bị biến mất, người này có thể gọi là thiên địa vạn vật không cho. Âm hư không dạn nước, một tòa tàn phá đại mộ từ đó xô ra. Thật vừa đúng lúc, cứ như vậy nện ở hắc ám thú thần trên người, cái này đại mộ ẩn chứa một loại phi thường quỷ dị thời gian chi lực, bị đập trúng hắc ám thú thần quanh thân thời không vỡ vụn tại chỗ tiêu thất, thiên biết bị chuyển tống đến nguy hiểm gì chí mạng địa phương. Nếu như ở trước mặt thời không còn tốt, nếu như không ở trước mặt thời không hắc ám thú thần phiền phức liền lớn tiểu hình trong vũ trụ phân thân, nếu như triệt để không cảm giác bản tôn tụ tập kết vũ trụ lực trọng tố bản tôn, mà đến lúc đó hắc ám thú thần bị cuốn đi bản tôn nếu như trở lại nữa, hai cái hắc ám thú thần bản tôn tất nhiên sẽ chém giết cái ngươi chết ta sống chỉ có thể tồn tại một cái.